chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2503, chương 2503, khốn cảnh. Ngày kế tiếp, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên quyết định hồi Giang Đô thành phố. Trước khi đi, Vương Đại Đông đặc biệt căn dặn Phùng Đại Cương, để Phùng Đại Cương nhất định muốn bảo bọc Lý Y Dương. Chỉ cần có Phùng Đại Cương bảo bọc, Lý Y Dương về sau tại làng giải trí tuyệt đối là như cá gặp nước. Huống chi, Lý Y Dương bản thân điều kiện thì 10 phần không tệ. Một lần kia mượn nhờ Mộng Lộ danh khí, vốn là đã thu hoạch không ít fan. Chỉ tiếc đằng sau không có giải trí công ty đối nàng tiến hành tiến một bước tuyên truyền quảng bá. Cùng Vận Doanh, chậm rãi phai nhạt ra khỏi mọi người ánh mắt. Lần nữa nhìn thấy Vương Đại Đông, tiểu nha đầu lộ ra hết sức cao hứng. Nhưng phải biết rõ Vương Đại Đông lập tức liền phải trở về. Trong mắt to phủ đầy không muốn, nhưng là nàng rất hiểu chuyện, cũng không có giữ lại Vương Đại Đông. Nhìn lấy tiểu nha đầu cái kia không muốn ánh mắt, Vương Đại Đông tâm cũng rất đau. Có điều hắn nhất định phải trở về. Lần này gặp phải lười biếng ma vương, hắn kém chút chết mất. Từ khi trở lại Hoa Hạ về sau, Vương Đại Đông tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. So chấp hành 3S nhiệm vụ thời điểm mạnh đâu chỉ nghìn lần. Đồng dạng võ giả, liền xem như tu luyện 10 năm 20 năm, cũng chưa chắc có hắn một năm này tu vi tăng lên nhanh. Tuy nhiên không đến mức để hắn cảm giác tự mãn, nhưng cũng có chút lười biếng. Có thể sự thật nói cho hắn biết, hắn thực lực tốc độ tăng lên còn thiếu rất nhiều, liền cầm đế cũng không sánh nổi, chớ nói chi là ác ma. Hắn nhất định phải nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi. Nếu không, không cần chờ lười biếng ma vương lần nữa thức tỉnh, hắn ma vương cũng chậm sớm hội tìm tới cửa. Hắn nhất định phải nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi. Trở lại Giang Đô thành phố ngày thứ hai, Vương Đại Đông liền đến Long Tổ. Cái này khiến Hách Văn Đào cực kỳ kỳ quái. Hắn không có đi tìm Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ngược lại trước tới tìm hắn. Thực, tại Vương Đại Đông rời đi trong khoảng thời gian này, Long Tổ gặp phải rất nhiều khó giải quyết vấn đề. Có thể Hách Văn Đào đáp ứng muốn cho Vương Đại Đông nghỉ ngơi 3 tháng. Cho nên mới chịu đựng không có đi tìm Vương Đại Đông. Kết quả Vương Đại Đông chính mình đưa tới cửa. Vương Đại Đông đi vào Long Tổ mục đích tự nhiên là vì huấn luyện chính mình. Tuy nhiên Giang Đô cũng có địa ngục thế lực. Nhưng địa ngục tư nguyên dù sao không có khả năng cùng quốc gia tư nguyên so sánh. Hắn dù sao cũng là Long Tổ thành viên. Long Tổ tư nguyên không dùng thì phí. Trong vòng 2 ngày, ta muốn danh sách phía trên đồ vật. Vương Đại Đông cho Hách Văn Đào liệt kê ra một cái tờ đơn. Nhìn đến tờ đơn phía trên đồ vật, Hách Văn Đào mặt đều xanh. Vương Đại Đông tờ đơn phía trên tất cả đều là có 102 kỳ chân. Mỗi một dạng đều là giá trên trời. Nếu là thật đem những này cho thu thập đủ, đoán chừng Giang Đô Long Tổ phân bộ đều phải phá sản. Hách Văn Đào, ta làm Long Tổ chiến sĩ, vì quốc gia lập xuống nhiều như vậy công lao hãn mã. Chưa bao giờ muốn quá khen khích lệ. Các người sẽ không keo kiệt liên tục điểm tài nguyên tu luyện cũng không cho ta đi. Vương Đại Đông 10 phần khó chịu nói ra. Hách Văn Đào nghe vậy ra mặt co quắp một trận. Mẹ nó, người đó là một điểm tư nguyên sao? Đều nhanh theo kịp toàn bộ Long Tổ chi tiêu. Nhưng là Hách Văn Đào cũng biết Vương Đại Đông nói không sai. Hắn vì Long Tổ chấp hành rất nhiều độ khó siêu cao nhiệm vụ. Hắn muốn những vật này cũng không tính quá phận. Vương Đại Đông cũng không muốn bức bách Long Tổ. Nhưng là hắn không có cách. Nếu như không cho Long Tổ ra khoản này tư nguyên, hắn cũng chỉ có thể vận dụng địa ngục tư nguyên. Mà địa ngục tiền tài cũng không dư giả. Mấu chốt nhất là, có rất nhiều thứ, liền xem như địa ngục đều rất khó làm đến. Nói như vậy, địa ngục không lấy được đồ vật, một cái chỉ là Giang Đô Long Tổ phân bộ cũng không lấy được. Nhưng đừng quên, Long Tổ sau lưng là toàn bộ Hoa Hạ Quốc, cho nên Vương Đại Đông tin tưởng Hách Văn Đào sẽ không để cho hắn thất vọng. Đến đón lấy thời gian, Vương Đại Đông bắt đầu không phải người huấn luyện. Từ trong lực, vũ kỹ, thân thể tố chất, cái này ba cái phương diện tăng lên chính mình. Hắn huấn luyện cùng phổ thông Long Tổ chiến sĩ huấn luyện hoàn toàn không giống. Long Tổ chiến sĩ phụ trọng 100 cây chạy 10 km. Hắn thì phụ trọng 1.000 cân chạy 10 km. Tất cả huấn luyện đều là Long Tổ chiến sĩ gấp 10 lần. Trừ cái đó ra, còn có một số Long Tổ chiến sĩ tuyệt đối không dám vào được huấn luyện. Tỷ như phản ứng huấn luyện là từ 10 thẳng súng máy không gián đoạn đối Vương Đại Đông tiến hành bắn phá. Người tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn viên đạn. Nhưng Vương Đại Đông hết lần này tới lần khác muốn đánh phá cái này lẽ thường. Hắn chính là muốn đem chính mình tốc độ luyện đến còn nhanh hơn viên đạn. Một tuần huấn luyện tập, mặc kệ là thân thể tố chất, vẫn là nội lực hùng hồn trình độ, đều tăng lên một mảng lớn. Lại thêm Long Tổ một số tư nguyên, hắn tăng lên, hết sức rõ ràng, nhưng là, một tuần sau, Vương Đại Đông lựa chọn từ bỏ. Quá chậm, hắn làm những thứ này, đều là bình thường người tu luyện phương thức, loại phương thức này khẳng định là có thể tăng lên hắn thực lực. Nhưng tốc độ cũng rất chậm, dựa theo hắn đoán chừng, nếu như thông qua loại phương thức này tu luyện tới chí tôn cấp. Cần phải hao phí thời gian 10 năm. Thói quen trước kia cưỡi tên lửa kiểu tăng lên. Vương Đại Đông căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này tốc độ tăng lên. Huống chi, nếu như hắn hoa thật phí thời gian 10 năm mới tu luyện đến chí tôn cấp. Chỉ sợ khi đó ác ma đã trưởng thành đến hư không cấp. Hắn đem về không có một chút hy vọng. Thế nhưng là, trừ những thứ này phổ thông phương thức. Cũng là kỳ ngộ chỗ lấy được xưng là kỳ ngộ, cũng là bởi vì phát sinh xác suất quá nhỏ. Ác ma trưởng thành là phi tốc, hắn tốc độ phát triển tuy nhiên không chậm, có thể cùng ác ma so ra, thì lộ ra quá chậm. Vương Đại Đông lâm vào khốn cảnh, chẳng lẽ cũng chỉ có thể chờ chết à? Ngay tại Vương Đại Đông vô kế khả thi thời điểm. Hách Văn Đào cộc cộc đi vào phòng huấn luyện, cảm thụ được Vương Đại Đông khí tức lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Hách Văn Đào gật gật đầu, xem ra Long Tổ tư nguyên không có lãng phí hết, có thể Vương Đại Đông sắc mặt lại cũng không dễ nhìn. Vương huynh, tu luyện gặp phải khó khăn. Hách Văn Đào tự nhiên biết Vương Đại Đông tu luyện khẳng định đạt tới một cái bình cảnh giai đoạn. Bằng không thì cũng không hội điên cuồng như vậy tu luyện. Nhưng nhìn Vương Đại Đông bộ dáng, tựa hồ cũng không có đột phá bình cảnh, chí tôn cấp bình cảnh, chỗ nào là tốt như vậy đột phá. Vương Đại Đông gật gật đầu, tại đến Long Tổ trước đó, hắn tu vi đã đạt tới chí tôn cấp cao cấp, đến gần vô hạn chí tôn cấp đỉnh phong, thông qua một tuần huấn luyện. Lại thêm Long Tổ đưa tới tư nguyên, hắn tu vi đã đạt tới ẩn thế cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào chí tôn cấp, nhưng nhìn giống như chỉ có như vậy một bước nhỏ, trên thực tế lại là một đạo rãnh trời, rất nhiều người, khả năng cùng cả đời, cũng vô pháp vượt qua đạo này rãnh trời, Vương Đại Đông cùng hắn không giống nhau. Hắn là truyền kỳ dũng sĩ huyết mạch người thừa kế, tu luyện tốc độ đã nhanh hơn người bình thường gấp 100 lần 1.000 lần. Chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn khẳng định có thể đột phá đến chí tôn cấp, thế nhưng là hắn thiếu chính là thời gian. Đối với tu luyện, Hách Văn Đào tự nhiên không có khả năng đi chỉ điểm Vương Đại Đông, bởi vì hắn chính mình cũng muốn đột phá bình cảnh. Chỉ bất quá hắn muốn đột phá là thánh cảnh bình cảnh. Hắn liền thánh cảnh bình cảnh đều không đánh tan được. Lại làm sao có thể đi chỉ điểm Vương Đại Đông như thế nào đột phá chí tôn cấp? Chẳng lẽ